Luân hồi nhạc viên, chương 1193 quyền lợi tranh đoạt. Góc truyện audio.com, chương 11 quyền lợi tranh đoạt canh thứ 5, đưa cho Bạch Ngân đại minh thức đêm ta. Chấm chấm, Già Bồn, ngươi, vẫn luôn đang gạt ta sao? Mỹ phụ nhân con mắt trừng lớn, nghe được Mỹ phụ nhân những lời này, đại tế ti, Già Bồn sững sờ. Thiết thủ, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, tiền tài, nữ nhân đều có thể. Đại tế ti, Già Bồn đem lưng phía sau bao khỏa ném Tô Hiểu, cách cách một tiếng, bảo thạch cùng kim tệ tản mát trên mặt đất. Rắc rắc, Tô Hiểu theo bảo thạch cùng kim tệ bên trên dẫm qua, hắn hiện tại đích xác thực yêu cầu kim tệ, nhưng hắn cần chính là hợp pháp kim tệ, không cần giấu đầu lộ đuôi liền có thể tự do lưu thông vương quốc kim tệ. Ta có cái nữ nhi, nàng gọi Elena, đã đầy 13 tuổi, nếu như ngươi thả qua ta rời đi ta đem nàng tặng cho ngươi. Đại tế ti, Già Bồn cầu sinh ý chí phi thường ương ngạnh đến mất đi hết thảy giới hạn thấp nhất. Ha ha ha, ta đến cùng tại nói cái gì, thần A, là ngài tại trừng phạt ta sao, trừng phạt ta đã làm những cái đó không bằng heo chó sự tình. Đại tế ti, Già Bồn đột nhiên cười ha hà, hắn tinh thần có chút sụp đổ. Đột nhiên, đại tế ti, Già Bồn mặt bên trên nổi gân xanh. Billy, Herbert, ngươi sẽ gặp báo ứng. Đại tế ti, Già Bồn gầm thét quốc vương tên, hắn từ bên hông rút ra một cái dài dao găm, cũng ôm hắn phu nhân. Soạt một tiếng, dao găm xuyên qua Mỹ phụ nhân lồng ngực cũng đâm vào đại tế ti, Già Bồn thân thể, này dao găm bên trên có kịch độc. Angia, tha thứ ta. Đại tế ti khẽ gọi hắn phu nhân tên, Mỹ phụ nhân rúc vào đại tế ti lồng ngực bên trong. Dù cho ta nói xấu như vậy ác lời nói, ngươi vẫn như cũ tha thứ ta, ngươi mới là thần ban cho ta lễ vật. Đại tế ti sắc mặt dần dần phát thanh, kịch độc đã phát tác. Làm sao lại, ngươi chỉ là quá sợ hãi mà thôi, chúng ta căn bản không có nữ nhi à, Mỹ phụ nhân thân thể dần dần sụi lơ. Billy, Herbert, còn có ngươi, thiết thủ, chờ xem. Ta tại địa ngục bên trong chờ mong các ngươi thảm trạng, phẫn nộ tử linh nhóm sẽ đem các ngươi ăn sống nuốt tươi kia giấu ở dưới vương tỏa. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tiếng chém giết đem đại tế ti gầm thét bao phủ ở bên trong, là kia 10 tên cấm vệ quân, bọn họ huy vũ trường kiếm trong tay, đem đại tế ti phu thê trực tiếp chặt thành thịt nát. Tôi hiểu con ngươi nheo lại, dựa theo bình thường quá trình, cấm vệ quân không thể đối với quan viên ra tay, nếu không sẽ thực phiền phức cho dù có lão quốc vương mật lệnh cũng giống như thế, đây là lập trường chính trị vấn đề. Nhưng này 10 tên cấm vệ quân chính là xuất thủ A, nguyên bản hẳn là phái tới vương tộc lệ thuộc trực tiếp hộ vệ, vì sao bị lâm thời đổi thành cỗ máy giết người cấm vệ quân? Đây là đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, mà đại tế ti sau cùng câu nói kia lại muốn nói cái gì? Dưới vương tỏa, cất giấu cái gì, nguyền rùa, vũ khí, dưới vương tỏa, bản thân liền không thế nào dễ lý giải, này có thể lý giải thành vương quyền, cũng có thể hiểu thành vương cung, thậm chí quốc vương thủ hạ người nào đó. 10 tên cấm vệ quân đem đại tế ti phu thê phân thây về sau, bọn họ bước nhanh đi vào Tô Hiểu chung quanh, toàn bộ quỳ một chân trên đất ngay tại vừa rồi, bọn họ vượt quyền, Tô Hiểu hiện tại hoàn toàn có thể đem bọn họ tại chỗ giết chết. Đại tế ti đã bị ta tự tay xử quyết, Tô Hiểu mở miệng kia 10 tên cấm vệ quân chỉ là cúi đầu thiết thủ chi vị thật có thể không chút kiêng kỵ nào giết người. Góc truyện audio.com Không, đó là cái mẫn cảm chức vị, dùng đến hảo có thể để cho vương đô bên trong sở hữu người kiêng kỵ, dùng không tốt liền sẽ có họa sát thân, đời trước thiết thủ tại vị thời gian chỉ có 12 ngày, mà này một nhiệm kỳ thiết thủ đã trọn vẹn tại vị 2 năm. Nghe được Tô Hiểu những lời này, chung quanh cấm vệ quân đứng dậy, một lần nữa đứng tại phía sau hắn. Mục tiêu đã quét sạch 3 cái, chỉ còn ở tại vương đô phía nam thủ tịch quan tòa LV Anthony. Vương đô chiếm diện tích rất lớn, chừng nửa giờ Tô Hiểu mới chạy tới thủ tịch quan tòa LV trụ sở. Nơi này cũng không phải là khu nhà giàu, bởi vậy chung quanh dân trạch bên trong một mảnh đen kịt chỉ có thể lờ mờ nghe được vương đô biên duyên ếch ộp nơi nào có một đầu sông hộ thành. Mát mẻ gió đêm thổi qua thổi nhạt Tô Hiểu trên người mùi máu tươi. Tô Hiểu nửa ngồi tại một tòa dân trạch bên trên, hắn cảm giác được không khí chung quanh có chút không đúng. Bố bố, đây là LV Anthony bức họa, phân biệt hạ, một hồi ngươi phụ trách tìm được hắn ở đâu, nếu như tình huống không đúng, nghĩ biện pháp khống chế lại hắn. Tô Hiểu lấy ra một tờ bức họa, bố bố uông mặt chó phía trước dò xét gần như sắp dán tại trên bức họa, mười mấy giây sau, nó nhìn về phía Tô Hiểu, kia đôi ngập nước mắt to tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ngươi là ma quỷ sao, này trên bức họa chính là gấu trúc lớn A, cũng khó trách bố bố uông như thế, đây là dùng bút lông chim vẽ ra bức họa, chỉ có 2 màu trắng đen, trừu tượng trình độ hoàn toàn có thể tưởng tượng. Khục tận lực phân biệt, Tô Hiểu thấp giọng mở miệng, bố bố uông thở dài một cái, bắt đầu nhìn chăm chú kia trương bức họa. Mấy phút đồng hồ sau, bố bố Uông gật đầu, ra hiệu phân biệt không sai biệt lắm. Xác định, Uông, bố bố Uông thanh âm rất thấp, nhìn như vững như lão cẩu, trong thực tế tâm tràn ngập nghi hoặc đây là ai? Hắn ở đâu, đi cái nào tìm hắn? A Mỗ, chuẩn bị. Tô Hiểu ánh mắt nhìn chăm chú phía trước một tòa cũ kỹ đình viện, đây chính là thủ tịch quan tòa LV Trạch Viện, nơi này diện tích mặc dù không nhỏ, lại có vẻ có chút cũ nát, nếu như không rõ ràng lắm tên này thủ tịch quan tòa làm người Tô Hiểu đều cho rằng đối phương là danh thanh liêm quan viên. Lần này quét sạch đương nhiên không thể ám sát mà là phải lớn trương kỳ cổ giết chấn nhiếp vương đô bên trong những cái đó bởi vì quyền lợi tranh đoạt sắp bắt đầu mà xuẩn xuẩn dục động quan viên nhóm. Một tên cũng không để lại. Oanh, A Mỗ như là một cỗ xe tăng xông ra trực tiếp đụng nát thủ tịch quan tòa gia đình viện tường ngoài. Địch tập, tiếng oanh minh mới vừa vang lên kia một mảnh đen kịt đình viện bên trong liền truyền ra gầm lên giận dữ ồn ào tiếng bước chân truyền đến từng đạo ánh lửa xuất hiện. 10 giây đồng hồ không đến, đình viện bị mấy chục cây bó đốt chiếu sáng, từng người tay bên trong cầm khiên tròn. Binh sĩ, theo đình viện bên trong tâm thành bảo bên trong xông ra. Này vị thủ tịch quan tòa cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, hắn rõ ràng chính mình đã làm cái gì, bởi vậy đương nhiên đối với lão quốc vương có đề phòng chi tâm, cho nên hắn lựa chọn chỗ ở rời xa vương cung, cũng bí mật mời đến mấy chục danh lính đánh thuê. Góc chuyện audio.com, kỳ thật bồi dưỡng mình quân đội riêng mới là lý tưởng nhất tác pháp, nhưng thủ tịch quan tòa LV cũng không ngu ngốc, hắn biết cả tòa vương đô đều tại lão quốc vương mí mắt dưới, bởi vậy hắn lựa chọn càng bí ẩn phương thức chính là bỏ ra nhiều tiền thuê lính đánh thuê, cũng sử dụng tự thân quyền chức đem những lính đánh thuê này đưa vào vương đô, đây chính là nhân mạch tác dụng. Kỳ thật thủ tịch quan tòa LV làm này đó tiểu động tác lão quốc vương đều nhìn ở trong mắt nhưng lão quốc vương trước đó không đi động thủ tịch quan tòa LV, bởi vì hắn có thể áp trụ cái này thần tử. Lão quốc vương áp trụ, không có nghĩa là tân vương áp trụ, coi như thế, lão quốc vương cũng cho thủ tịch quan tòa LV một lần cơ hội, biểu lộ trung thành cơ hội, dù sao LV vì vương quốc dâng ra suốt đời tinh lực đáng tiếc chính là LV không bắt lấy lần này cơ hội. 10 tên cấm vệ quân đón lấy những lính đánh thuê kia, những lính đánh thuê này cũng không phải là bao cỏ, bọn họ đều thân kinh bách chiến, thời gian ngắn bên trong ngăn trở cấm vệ quân không có vấn đề. Tô Hiểu từ đám người bên trong đi qua, đao mang lấp lánh, hai cái đầu bay lên, một lát sau, hắn liền xuất hiện tại đình viện trung tâm chỗ cũng chính là kia tòa hơi có vẻ cổ xưa thành bảo phía trước. Phanh, mảnh gỗ vụn vẩy ra, Tô Hiểu một chân đá nát thành bảo cửa chính, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử là một đầu rất rộng cầu thang bên trên phương đứng nhất danh đầu chọc tráng hán đầu chọc bên trên xăm một đầu thằn lằn. Nghe nói ngươi là vương đô mạnh nhất chiến sĩ. Ta rất hiếu kỳ, vương đô bao cỏ bên trong, mạnh nhất chiến sĩ sẽ có bao nhiêu mạnh, cường giả chân chính đều tại tiền tuyến, chỉ có bao cỏ sẽ lưu tại vương đô hưởng lạc. Đầu chọc tráng hán hoạt động gân cốt, hắn đồng tử là màu xanh lá, nhưng hắn lại không phải vong linh, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đây là danh mưu phản vương quốc thánh chiến sĩ, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, huống chi là thánh chiến sĩ. Thủ tịch quan tòa LV tài sản, liền lão quốc vương đều có chút đỏ mắt. Quyền lợi tranh đoạt chính là như vậy tàn khốc, đêm nay chết người, đều là này chàng quyền lợi tranh đoạt bên trong kẻ thất bại, kỳ thật tại đêm nay quyền lợi tranh đoạt cũng đã bắt đầu. Bản chương xong, quang minh thánh thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.